Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439. Ta còn không có phát lực đâu. Một cái biển lửa trong rừng rậm, Zarat vẫn tại cùng tên kia hơn 30 tuổi phụ nhân đối nghịch. Chỉ bất quá so với nửa giờ trước, hắn tình trạng không thể nghi ngờ muốn càng kém một điểm. Nhân thể trung quy là không kháng nổi rừng rậm thiêu đốt sau sinh ra có độc khí thể. Nếu như Zarat lại tiếp tục chờ đợi, rất có thể sẽ sinh ra nguy hiểm tính mạng. Zarat rõ ràng điểm này, thở dốc động tác đều hơi nhỏ rất nhiều, nhưng trên mặt nhưng biểu hiện ra không có phát giác bộ dáng. Nhìn xem bạn tại phụ nhân bên người, số lượng chừng 7-8 cái đỏ chuết con sen. Tiếng nói trầm thấp cười cười nói, người thật đúng là thích Slugma đâu. Ngăn cản Renden, cầu mưa, hẳn là bọn chúng không sai. So sánh với Kurotaku, Zarat ánh mắt càng thêm lão đảo cùng sắc bén. Một chút nhìn thấu những thứ này Slugma tồn tại tác dụng. Dù sao bất kể nói thế nào, Zarat cũng tại Pokemon khu bảo vệ bên trong chờ đợi có hơn 10 năm. Đối với hỏa hoạn cái này một khối có thể nói là tương đối hiểu. Cái gì Pokemon sẽ khiến hỏa hoạn? Hỏa hoạn lúc phát sinh các loại tình huống hắn đều là nhìn qua án lệ và tự mình trắc nghiệm qua. Tỉ như, các Ranger cộng tác Pokemon bên trong Water thuộc tính Pokemon tương đối nhiều cũng chính là cân. Nhắc đến điểm này, lại bọn chúng phần lớn đều sẽ Renden, cầu mưa. Cùng phạm vi lớn Water thuộc tính chiêu thức, tất cả đều là dùng để dập lửa công cụ người, nhưng giống dựa vào cao nữa là khí đến ngăn cản dập lửa. Như thế nhân thần cộng phẫn sự tình, Zarat vẫn là lần đầu nhìn thấy. Đối diện, đỉnh cấp trainer mặt nạ nữ nhìn xem Zarat, giấu ở mặt nạ phòng độc bên trong con mắt tràn đầy thần sắc kinh hoàng. Nàng thừa nhận nàng thật coi thường Zarat, còn có hắn Empoleon, cái này cái gọi là thủ tịch Ranger cùng hắn cộng tác Pokemon thế mà tiêu diệt nàng 4 cái Pokemon. Mà lại ngoại trừ cái thứ nhất Ninetales về sau, sau 3 con là cùng tiến lên. Nhưng dù cho như thế, bọn chúng vẫn là bị con kia Empoleon đánh bại. Hoàn toàn không là bình thường đỉnh cấp trainer liền có thể có thực lực. Nàng nhìn chung quanh một vòng vây quanh ở bên cạnh mình Slugma. Nếu không phải là bởi vì bọn chúng tồn tại, lại thêm Empoleon một bộ không có gì thể lực bộ dáng, nàng vô cùng có khả năng sớm bị Zarat tiêu diệt. Nhưng vì cái gì, cái này nam nhân rõ ràng có rời đi phương pháp, vẫn còn muốn cùng nàng cùng một chỗ lưu tại nơi này. Mặt nạ nữ rất rõ ràng nếu như Zarat khăng khăng muốn đi, nàng là ngăn không được, thậm chí không dám cản. Đừng nhìn Empoleon hiện tại một bộ thở hồng hộc, lập tức liền muốn ngã xuống dáng vẻ. Nhưng nó từ 10 phút đồng hồ trước vẫn là cái này đức hạnh. Nàng Nidoqueen, Nidoking còn có một con Flareon đều là tin nó tà. Chúng Empoleon gian kế. Empoleon đến tột cùng còn có bao nhiêu thể lực? Phảng phất có thể xuyên thấu qua mặt nạ thấy được nàng không hiểu. Zarat cười nhẹ hai tiếng, nói, ta người này a, có nghiện thuốc vẫn rất nặng, mà nghiện thuốc phạm vào thời điểm, tựa như ngươi bây giờ trên mặt bộ kia mê mang lại nóng lòng tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân biểu lộ. Giống như có meo tại cao tâm của ngươi giống như... Lời nói có chút không hiểu thấu, nhưng mặt nạ nữ lại là đã không để ý tới, bởi vì Zarat sau lưng, một cái thân ảnh khổng lồ, chính ngăn cách khai hỏa diễm chi hải, chậm rãi đi tới, mỗi đi một bước, đều là đất rung núi chuyển. Nàng vội vàng lấy tay bắt lấy chính mình cuối cùng hai cái đỉnh cấp trainer thực lực Pokemon. Nhưng mà Zarat còn tại nói, có phải là kỳ quái hay không, ta vì cái gì còn tại dừng lại ở chỗ này? Bởi vì cùng ngươi, ta cũng là tại kéo thời gian của ngươi a. Thân ảnh khổng lồ tới gần, một viên ngã xuống đại thụ tại nó dưới chân giống như bánh bích quy. Két rồi liền nát. Cuối cùng là đến rồi. Chờ ngươi thật lâu rồi. Zarat nửa người dựa vào đến Tyranita trên thân. Hắn nhìn xem mặt nạ nữ có chút không dám tin hai mắt. Cười lộ ra chính mình sâm bạch răng nói. Các ngươi nghĩ đến đám các ngươi chiếm thiên thời địa lợi nhân hòa ba loại toàn bộ. Nhưng không có ý tứ. Ngươi cùng kỳ thật tại trên tay của ta. Theo câu nói này rơi xuống. Tyranita sau lưng. Một đám khí tức kinh khủng Pokemon bầy tuôn ra mà ra. Bọn chúng cấp tốc diệt đến chung quanh ngọn lửa. Lạnh lùng nhìn về những cái kia Slagma cùng kinh ngạc mặt nạ nữ. Ngươi làm sao có thể? MT, Silver Pokemon làm sao lại nghe theo mệnh lệnh của ngươi? Mặt nạ nữ ngữ khí run rẩy. Bọn hắn sở dĩ muốn lén lút trên MT. Silver trộm trứng. Mà không phải nghênh ngang đem MT Silver làm bọn hắn bồi dưỡng cao tiềm lực Pokemon đất phần trăm. Thật sự là bởi vì bọn hắn đối MT Silver bên trên đám kia hoang dại Pokemon không có cách nào. Nhất là MT Silver bá chủ, con kia Tyranita, nó dẫn theo nó tộc đàn, không biết giết nhiều ít bọn hắn người. Zarat đỡ lấy run rẩy đi tới Empoleon. Mượn dùng nó phun ra nước rửa đem bị hun khói đen nhánh mặt. Bất đắc dĩ nói, cho nên ta mới nói các ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Thủ tịch Ranger chỗ lợi hại, từ trước đến nay đều không phải là sức chiến đấu, mà là cùng hoang dại Pokemon thổ lộ tâm tình. Năng lực, Capture Styler tác dụng là để Ranger cùng hoang dại Pokemon lẫn nhau tâm linh tương thông. Cũng không phải là cái gọi là ép buộc khống chế hoang dại Pokemon thần trí. Ép buộc khống chế kia là khải người. Không phải Ranger, cứng rắn muốn tính sức chiến đấu. Muto kỳ thật so Zarat lợi hại hơn nhiều. Cái cô nương kia là thật có trở thành đỉnh cấp trainer tiềm lực. Không giống hắn, cần nhờ tư lịch, nhưng cũng so bọn này, đỉnh cấp trainer lợi hại hơn. Zarat mỉm cười, hắn cũng không lo lắng căn cứ phụ bên kia, bởi vì hắn đối với mình đồng bạn có lòng tin. Muto cũng tọa trấn căn cứ phụ, sẽ không xảy ra chuyện. Đại cục đã định, đúng vậy, đại cục đã định. Kurotaku trông thấy Muto một tay mang theo một cái nhìn tuổi tác khá lớn nam nhân từ trên lầu đi xuống, mà bên ngoài truyền đến rất nhiều Ranger tiếng hô hoán. Liền biết sự tình không sai biệt lắm đã kết thúc. Cái này, ta mới giết chết hơn 20 cái a. Kurotaku có chút tiếc nuối, vốn cho rằng cần nhờ một mình hắn ngăn cơn sóng dữ lạc. Kết quả một cái boss đều không có gặp được liền kết thúc. Kurotaku, từ trên lầu đi xuống Muto trông thấy đầu bậc thang đứng đấy một cái quần đen áo đen mặt đen bảo. Vệ người. Vừa mới chuẩn bị cảnh giới, liền nghe đến Kurotaku thanh âm. Kurotaku nhìn trên tay nàng nam nhân hai mắt, phát hiện hắn xác thực ngất đi về sau, lấy tấm che mặt xuống. Là ta, tới giúp các ngươi, kết quả cái này bận bịu còn không có giúp đỡ liền kết thúc. Ngươi ngược lại là lưu cho boss cho, hắn đánh một chút hoa. Muto nhìn xem Kurotaku trên thân bẩn thỉu quần áo, còn có con kia Bidro, có chút cảm động. Đừng nói như vậy, người nguyện ý chủ động tới trợ giúp chúng ta, liền đã rất khá. Nàng biết Kurotaku không nghĩ bại lộ thân phận chân thật, cho nên mới xuyên như thế chặt chẽ. Hai người lẫn nhau trao đổi trong lâu tình báo, xác nhận lầu bên trong không có nhân viên bị thương về sau. Cùng một chỗ đi xuống lầu, vừa đi ra cửa lớn không có mấy giây, trên trời ầm ầm bắt đầu sét đánh, mây đen lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu hội tụ. Không cần một lát, thưa thớt mưa nhỏ hạ xuống tới, không bao lâu, chuyển hóa làm mưa rào tầm tã, giải quyết hết a, cũng không biết có phải hay không ta đoán như thế. Kurotaku một lần nữa rút về trong lâu. Có chút hiếu kỳ đến cùng là Sunny Day, trời nắng, đỉnh rơi mất ngày mưa. Vẫn là Gowak không quan hệ thời tiết xuất hiện không đồng dạng hiệu quả. Muto có khác việc cần hoàn thành. Không có cùng Kurotaku nói nhiều. Nắm lấy người nam kia. Vội vã chạy đi. Vẫn là một tay nắm lấy. Nghĩ không ra khí lực của nàng vẫn còn lớn. Kurotaku biết những thứ này Ranger đoán chừng tối nay là không rảnh phản ứng hắn. Cũng không rõ ràng có hay không đồng sự hy sinh. Nhưng hôm nay chuyện này sẽ không dễ dàng như thế hoàn tất. Indigo Plato người tập kích MT. Silver Pokemon khu bảo vệ. Nói ra chỉ sợ sẽ cười rơi những cái kia tà ác tổ chức răng hàm. Cái này đấu tranh nội bộ thật là. Hy vọng sẽ không ảnh hưởng đến hắn đi. Kurotaku đem bị buồn bực đến khó chịu Umbreon lấy ra. Tiện thể cho mình mặc lên đen nhánh áo mưa. Có thể đi. Chúng ta hai cái này công cụ người. Trước đó tình báo ân tình cùng trên núi đàm phán ân tình trà. Chúng ta bây giờ cùng Pokemon khu bảo vệ đều không tướng thiếu. Mặc dù Sarat cùng Muto bọn hắn không có đem chính mình sở tác sở vi để ở trong lòng, nhưng Kurotaku lại là ở trong lòng nhớ kỹ những ân tình này. Mà đây cũng là hắn đến giúp Sarat bọn hắn nguyên nhân. Vậy liền trở về đi. Bên ngoài đốt cháy khét mùi thối quá. Umbreon rụt rụt đầu. Trong rừng rậm ánh lửa đã không có. Nhưng nồng hậu dày đặc khói đen vẫn còn. Cũng không biết lần này cần vì toàn cầu biến ấm làm ra bao nhiêu cống hiến. Kurotaku thu hồi Beedrill. Thả ra Electivire. Để nó ôm chính mình. Hướng MT. Silver chân núi phương hướng bay trở về. Zengar cùng Gastly bọn chúng không có đi theo hắn. Đi cứu những cái kia còn có cứu Pokemon cùng người đi. Dù sao nhiều như vậy khói độc đối với người khác tới nói có thể là chí mạng đồ vật. Có thể đối bọn chúng mà nói thì là thật to thuốc bổ. Đầu gỗ thiêu đốt chủ yếu sẽ sinh ra oxit carbon cùng CO2. Còn có cái khác một chút hạt nhỏ vật chất. Zengar bọn chúng cũng ăn những vật này cũng là đủ kỳ quái. Một đường không bị đến trở ngại. Ngươi tại sao trở lại? Bay đến một nửa thời điểm, bên tai của hắn thốt nhiên truyền vào một đạo khác thanh âm. Kurotaku cúi đầu xem xét, là Slowking cùng Polito. Cái sau hai tay giơ cao, mắt sáng lên, xem ra trận mưa này có công lao của nó tại. Phạm nhân đều bị bắt lại. Ta còn đợi ở nơi đó làm gì? Cái này đều nhanh sau nửa đêm. Ta ngày mai còn phải sớm hơn lên leo núi đâu. Kurotaku thản nhiên nói. Slowking nhìn xem Kurotaku hơi có thâm ý biểu lộ. Trong lòng có chút ưu tư. Kurotaku đến cùng làm sao bị oan uổng người khác không biết. Nó còn không rõ ràng lắm à. Lúc trước ăn nói bừa bãi ra hỏa liền có nó một cái. Vậy ngủ ngon. Slowking rời qua đầu, không dám nhìn tới Kurotaku hai mắt, thật tình không biết cử động lần này đồng đẳng với dấu đầu lòi đuôi. Kurotaku lập tức chắc chắn cái này phê tuyệt đối là kẻ cầm đầu một trong. Được, a, người bảo thạch không có. Kurotaku dùng khóe mắt quét nhìn lườm Slowking trên trán màu hồng nhạt bảo thạch một chút. Không nhìn nó che bảo thạch đề phòng động tác. Khẽ cười nói, ngày mai ta sẽ tìm đến ngươi chơi. Nhớ kỹ không nên chạy loạn a, bằng không thì nhà ngươi những vật kia ta không thể bảo đảm có thể hay không hư không tiêu thất. Hắn cũng không sợ Slowking trong đêm dọn nhà đi. Dù sao hỏi một chút Steelix, dám thúi trùng, liền biết. Làm MT, Silver Duy 2 Steelix, thường xuyên trong núi mạnh mẽ đâm tới ra hỏa. Dám thúi trùng. Quả thực là vạn sự thông. Con nào Pokemon ở nơi đó bọn nó mà thanh. Slowking vô luận đem đến chỗ nào đều chạy không khỏi con mắt của nó. Ngoặc kép chấm chấm. Nha. Slowking nhìn xem Kurotaku rời đi bóng lưng. Mặt mũi tràn đầy khóc không ra nước mắt. Biết ngày mai không lớn chảy máu khẳng định là không được. Hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,